Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ta muốn cái gì? Em khỏe không? Tôi tốt lắm, còn anh? Anh có thể ngồi đây chứ? Anh hỏi xong không để cô trả lời đã kéo ghế ngồi xuống. Người này muốn làm cái gì? Đoàn Cần Tâm dùng ánh mắt không tiếng động hỏi Giải Nghề. Tôi cũng không biết. Giải Nghề dùng ánh mắt trả lời Đoàn Cần Tâm. Em so với trước kia càng ngày càng đẹp hơn. Cô ra hào nhìn cô không rời. Giải Nghề giật mình sửng sốt, không nghĩ tới anh ta lại nói như thế. Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn. Suốt thời gian qua, anh không quên được em. Anh phát hiện mình vẫn rất thích em. Liệu có thể chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Anh thâm tình nói. Giải Nghề hốc mồm, cả người đều bị dọa cho sợ ngây người. Một bên Đoàn Cần Tâm nhịn không được cười ra tiếng. Vị tiên sinh này, Cần Tâm điểm nhiên nói. Chẳng lẽ anh chưa nghe qua một câu, cơ hội không đợi người ai sao? Nói xong cầm bàn tay đeo nhẫn cưới của Giải Nghề để trước mặt cô Gia Hào, để anh nhìn rõ chiếc nhẫn kim cương này. Cô Gia Hào mở to hai mắt, biểu tình kinh ngạc không nói nên lời. Đây là nhẫn cưới, 27 tháng sau Giải Nghề kết hôn, hoan nghênh đến sự. Đoàn Cần Tâm mỉm cười nói. Cái này, đây là sự thật. Anh khó có thể tin lời nói của Giải Nghề. Giải Nghề gật gật đầu. Điều này sao có thể? Chúng ta chia tay mới nửa năm mà thôi. Cô Gia Hào khiếp sợ kêu to. Em gạt anh có đúng hay không? Lừa anh làm gì? Đoàn Cần Tâm không hiểu hỏi anh. Người này có tật à? Nhẫn kim cương đặt ngay trước mắt còn không tin. Xem ra phải để anh ta có nhận thức mạnh mẽ mới được. Cả đứa nhỏ đã có, còn gạt anh làm cái gì? Đứa nhỏ? Cô Gia Hào cứng người không tin nhìn Giải Nghề hỏi. Em mang thai? Giải Nghề cũng không muốn nói dối, chỉ có thể gật đầu. Cô Gia Hào nhịn không được, quả thực không thể chấp nhận nổi cái tin sét đánh này. Cô và anh quen nhau nửa năm, ngay cả cửa nhà cô anh còn chưa bước vào. Kết quả sau khi chia tay anh nửa năm, chẳng những quen bạn trai khác, cả chưa kết hôn đã mang thai. Cô để cho bạn trai hiện tại lên giường mình, lại cự tuyệt không cho anh vào cửa. Cái này là sao? Bởi vì cô không muốn cùng anh tiến thêm bước nữa, muốn nản lòng thoái chí cùng nữ nhân khác kết giao, cùng cô chia tay. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian đó cô lại quen một người khác, hơn nữa cô còn có thai. Cô gái này đang lừa anh sao? Có phải là coi thường anh nên mới đối với anh như vậy? Cái nữ nhân đáng giận này. Biểu tình trên mặt cô Gia Hào dần dần trở nên oán hận mà hung bạo, ánh mắt sắc lạnh như băng. Vậy sao? Chúc mừng em. Anh ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười, nói với Giải Nghề. Nói xong đứng dậy rời đi, ngay cả bóng sáng đều tràn ngập oán hận. Ánh mắt của anh ta vừa rồi đối với cậu không thích hợp. Tôi có sự cảm không tốt. Đoàn Cẩn Tâm nhìn phương hướng anh rời đi, mở miệng nói với bạn tốt. Giải Nghề cũng có loại cảm giác này, nhưng lại cảm thấy các cô thật sự không nên cẩn thận quá mà đo lòng quân tử, liền nói, cậu suy nghĩ nhiều quá. Đoàn Cẩn Tâm lắc lắc đầu, cảm thấy không thể xóa được bất an trong lòng. Tóm lại, cậu cẩn thận một chút vẫn hơn. Còn nữa, chuyện này cũng phải nói cho lão công cậu để ngừa vạn nhất. Cẩn Tâm nói rất có lý. Cậu còn cho rằng anh ấy quản tớ không đủ chặt hay sao? Giải Nghề có chút sợ khóc sợ cười. Cậu cứ tình nguyện để anh ấy quản chặt một chút. Nếu xảy ra chuyện thì đứa nhỏ trong bụng cậu sẽ sao đây? Lúc đó không phải sẽ hối hận ư? Đoàn Cẩn Tâm nghiêm túc nói. Giải Nghề nhíu mày, không thể không đồng ý là bạn tốt nói có lý. Tớ sẽ nói với anh ấy. Cô khẽ thở dài gật đầu thỏa hiệp. Tốt lắm, làm như vậy là được rồi. Đoàn Cẩn Tâm vừa lòng mỉm cười. Vì người Giải Nghề bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa biểu tình trên mặt nam nhân kia quá âm ngoan. Đoàn Cẩn Tâm móc điện thoại ra báo cho Cửu Kính, đơn giản nói cho anh nghe chuyện xảy ra ở quán trà. Nói nếu anh muốn biết rõ thì hỏi lão bà của mình. Vì thế lúc Cửu Kính đoán lão bà sau khi học xong bộ túc vào buổi tối, nghĩ không được mở miệng hỏi. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Anh lái xe ra khỏi chỗ học bộ túc tìm nơi đậu xe. Không có, hết thảy đều tốt lắm. Cục cưng, tốt, em cũng tốt. Giải Nghề mỉm cười trả lời, nghĩ là anh đang hỏi trạng huống thân thể mình. Anh hỏi là lúc em và Đoàn Cẩn Tâm gặp mặt kìa. Giải Nghề trừng mắt nhìn, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Có phải Cẩn Tâm đã nói gì với anh không? Cô ấy có nói với anh một chút, bảo là muốn biết rõ thì hỏi em. Anh gật đầu nói, cậu ấy lo lắng quá rồi, em đã nói là sẽ nói với anh mà. Giải Nghề bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là trong lòng lại cảm thấy ấm áp về sự quan tâm của bạn bè. Em sẽ nói cho anh sao? Đương nhiên, cô lườm anh. Mặc dù không muốn anh lo lắng, nhưng lại không muốn. Nếu xảy ra chuyện sẽ hối hận. Hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện, họ cho dù không phải là anh sai, nhưng anh vẫn sẽ tự trách chính mình. cô hiểu anh rất rõ. Cầu Kính nắm tay cô hôn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net